mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, vuốt lông dê. Tố Vân Đào lúc này cũng không tiện tại ở lại nữa rồi. Cáo biệt một tiếng phía sau, liền trực tiếp ra ngoài dự định trở về Nặc Đinh Thành. Diệp phụ Diệp mẫu tự nhiên khách khí ra ngoài đưa tiễn. Diệp Chi Thu nhếch miệng, không để ý đến bọn hắn, từ dưới đất ngồi dậy phía sau, lâm vào suy tư. Hắn đối cái kia ba đạo hệ thống nhắc nhở càng cảm thấy hứng thú. Là cái gì đưa đến tâm tình tiêu cực giá trị khoảng cách lớn như vậy? Diệp phụ Diệp mẫu chỉ có cái số 6 điểm, Đường Tam 66 điểm, Tố Vân Đào lại có 266 điểm. Là bởi vì thực lực nguyên nhân sao? Diệp Chi Thu nhíu nhíu mày. Từ trước mắt có hạn tin tức đến nhìn, hắn chỉ có thể làm ra cái này suy đoán. Nếu thật là dạng này, vậy hắn phải đi tìm thực lực cường đại hồn sư soát tâm tình tiêu cực giá trị. Năng suất mới có thể cao. Bất quá, theo đó mà đến khả năng là hắn sẽ bị một bàn tay chụp chết. Nhưng mà có câu chuyện cũ kể đến tốt. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Giờ khắc này, Diệp Chi Thu đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ. Giữa trưa, Diệp Chi Thu sau khi ăn cơm trưa xong, liền nghe đến bên cạnh truyền tới, bang bang, rèn sắt âm thanh. Nếu như hắn nhớ đến không sai, lúc này Đường Hạo đang dạy bảo Tiểu Tam loạn phi phong trùy pháp kỹ xảo phát lực. Thời khắc thế này sao có thể bỏ lỡ? Diệp Chi Thu vắt chân lên cổ liền hướng về bên cạnh chạy tới. Hắn không phải muốn đi học trộm loạn áo tơi, mà là muốn đi vuốt lông dê. Đường Hạo đầu này lớn dê béo xuất hiện thời điểm cũng không nhiều. Hoặc tại ngủ nướng, hoặc tại đi uống rượu trên đường. Hôm nay thật vất vả có thể một chỗ nán lại một đoạn thời gian. Diệp Chi Thu tự nhiên phải nắm lấy cơ hội. Đẩy ra Đường Tam nhà cửa gỗ nát, chính như Diệp Chi Thu sở liệu, lúc này Đường Hạo cùng Đường Tam đều tại bục rèn phía trước. Đường Tam chính giữa quơ thiết chùy càng không ngừng gõ lấy một khối to bằng đầu người nguyên thiết. Tia lửa tung tóe, lúc này Đường Tam không có vận lên huyền thiên công, nguyên cớ có vẻ hơi khó nhọc, cái trán mồ hôi tí tách mà xuống, khét một mặt, a. Tiểu Tam, bên ngoài mặt trời chói chang, gió nhẹ phơ phất, cái này tốt đẹp thời gian ngươi sao có thể lãng phí ở rèn sắt bên trên. Còn không theo lão phu ra ngoài khoái hoạt, Diệp Chi Thu ra vẻ không có yên lòng. Một bên trêu chọc Đường Tam, đi một bên túm Đường Tam bả vai. Đường Tam, Đường Hạo, đến từ Đường Tam tâm tình tiêu cực giá trị thêm 66. Đến từ Đường Hạo tâm tình tiêu cực giá trị thêm 966. A Thu, bà đang dạy ta rèn sắt kỹ xảo. Ta đang bận, Đường Tam bất đắc dĩ nói. Diệp Chi Thu ra vẻ vừa mới phát hiện Đường Hạo bộ dáng. Cười ha hà, không nghĩ tới Đường Hạo thúc thúc cũng tại A. Không chú ý, Đường Hạo thúc thúc khát nước không? Ta đi cho ngài châm trà. Sau khi nói xong, Diệp Chi Thu liền hướng bên cạnh bàn chạy, nơi đó có cái ấm trà. Bất quá, bên trong là không, Diệp Chi Thu mới nhấc lên ấm trà liền phát hiện, nhưng hắn vẫn là giả vờ giả vịt đổ hai lần. Sau đó một mặt lúng túng hướng về Đường Hạo cười cười. Đến từ Đường Hạo tâm tình tiêu cực giá trị thêm 966. Đường Hạo mặt có chút đen. Bất quá hắn cũng không tốt cùng Diệp Chi Thu cái này tiểu thí hài tính toán. Đường đường phong hào đấu la điểm ấy mặt ra vẫn là muốn. Đường Hạo chỉ có thể ra vẻ không hề gì. Một mặt lãnh đạm nói. Không cần, ta không khát nước. Diệp Chi Thu nhu thuận gật đầu. Sau đó lại chạy về Đường Tam bên cạnh. Tại cái kia rất hứng thú nhìn xem. Đường Tam thì là bắt đầu tiếp tục gian nan vung chùy. Rèn trên bục rèn nguyên thiết. Cha của hắn cho hắn nhiệm vụ là đem khối này to bằng đầu người nguyên thiết rèn đúc thành quả đấm lớn. Hơn nữa không có thể sử dụng hồn lực, đây không thể nghi ngờ là một cái gian nan quá trình. Nhưng Đường Tam vẫn làm theo, hắn gõ cực kỳ vất vả, nắm chùy tay nhỏ vì thời gian dài rèn, bị lực phản chấn làm có chút run rẩy. Bang bang, rèn sắt âm thanh một mực tiếp tục mười mấy phút. Đường Tam mới buông xuống thiết chùy, lau mồ hôi trán, bắt đầu nghỉ ngơi. Diệp Chi Thu đợi mười mấy phút, rốt cuộc tìm được cơ hội. Nếu như tìm Đường Tam không phải là vì tâm tình tiêu cực giá trị, cái kia đem không có chút ý nghĩa nào. Tiểu Tam, ngươi vì sao cố gắng như vậy? Diệp Chi Thu vẻ mặt thành thật hỏi. Đường Tam giật mình, đúng vậy a, ta vì sao muốn cố gắng như vậy? Từ nhỏ đến lớn, chính mình một mực cố gắng tu luyện đường môn tuyệt học, chưa từng gián đoạn, cho dù là hiện tại, hắn cũng là đối thực lực tăng lên bon chen. Bà bà cũng chưa từng thúc giục qua hắn tu luyện, tất cả mọi thứ đều là hắn tại tự phát học tập. Chính mình cố gắng như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Là muốn tại cái thế giới này trọng trấn đường môn sao? Đường Tam nhất thời ở giữa rơi vào trầm tư. Đường Hạo cũng đối với vấn đề này có phần có hứng thú. Hắn muốn nhìn một chút nhi tử mình sẽ trả lời như thế nào. Chỉ bất quá hắn vẫn như cũ mặt không biểu tình. Ta không biết rõ. Một lúc lâu sau, Đường Tam lắc đầu đáp trả. Kỳ thực Đường Tam trong lòng là có mục tiêu. Đó chính là tại Đấu La Đại Lục này trùng kiến đường môn. Bất quá, loại sự tình này hắn rõ ràng không có khả năng nói ra. Đường Tam lời nói để Đường Hạo nhíu nhíu mày. Hắn đối nhi tử mình trả lời không phải rất hài lòng. Nếu là lúc trước, Đường Hạo đối với loại sự tình này sẽ không đi quản. Nhưng tại Đường Tam thức tỉnh Hạo Thiên Trùy cùng Lam Ngân Thảo hai võ hồn, dự định bước lên hồn sư con đường phía sau, Đường Hạo thái độ liền biến. Bởi vì hắn cùng võ hồn điện đối địch nguyên nhân, Đường Tam thân phận một khi bạo lộ, sau đó đường liền sẽ bước gian nan. Nguyên cớ, Đường Hạo lúc này càng hy vọng nhi tử mình có thể trở thành cường đại hồn sư. Có chính mình mục tiêu, cũng hướng về mục tiêu đi cố gắng. Diệp Chi Thu khóe mắt mỉm cười, không tim không phổi nói, Tiểu Tam a, không biết rõ vì cái gì cố gắng là được rồi. Ta biết một vị gọi Lỗ Tấn lớn ướt người đã từng nói cố gắng không nhất định có thể thành công. Nhưng không cố gắng nhất định sẽ rất nhẹ nhàng. Tới, theo ta cùng đi ra chơi. Thể nghiệm phía dưới thoải mái thêm vui sướng sinh hoạt. Đến từ Đường Hạo tâm tình tiêu cực giá trị thêm 966. Đến từ Đường Hạo tâm tình tiêu cực giá trị thêm 3. Đến từ Đường Hạo tâm tình tiêu cực giá trị thêm 5. Đến từ Đường Hạo tâm tình tiêu cực giá trị thêm 4. Hệ thống nhắc nhở giới diện càng không ngừng quay cuồng. Diệp Chi Thu sững sờ. Đây là cái gì thần kỳ thao tác? Tâm tình tiêu cực giá trị còn có thể như vậy soát sao? Đột nhiên cảm giác trong lòng có chút sợ. Chính mình dường như chơi lớn rồi nha. Theo cái này tâm tình tiêu cực giá trị đến nhìn, Đường Hạo đại thúc có vẻ như rất tức giận. Không lại đột nhiên cho ta một chùy a. Diệp Chi Thu vụng trộm liếc mắt Đường Hạo khuôn mặt. Còn tốt, chỉ là sắc mặt đen bên trong mang xanh. Còn không có móc chùy ý tứ. Có vẻ như còn có thể lại vuốt bên trên một đợt lông dê. A Thu, vị này gọi Lỗ Tấn đại thi nhân khả năng không quá đáng tin. Loại lời này đều nói ra miệng, người sau đó nhưng ít cùng hắn lui tới. Đường Tam vuốt ve cái trán, hắn nhớ đến Diệp Chi Thu cái này tiểu đồng bọn trước đây không phải như vậy không có yên lòng a. Thế nào đột nhiên liền biến? Chẳng lẽ đều là cùng trong miệng hắn vị này Lỗ Tấn đại thi nhân học? Diệp Chi Thu mặt ngoài gật đầu tán thành, thực ra trong lòng thầm vui, quăng mắt tâm tình tiêu cực giá trị số dư còn lại. Hơn 3.400 một điểm, cách 5.000 còn kém chút khoảng cách, xem ra chính mình còn đến tiếp tục cố gắng. Diệp Chi Thu mục tiêu là mua sắm hệ thống trong thương thành nhất vĩ Sukaku cải tiến bản nguyên. Thứ này hiệu quả quả thực nghịch thiên, nhất vĩ Sukaku cải tiến bản nguyên, nhưng tự động chuyển hóa làm hồn lực tu vi, trợ giúp ký chủ tăng lên hồn lực đẳng cấp. Tại hồn lực đạt tới giới hạn giá trị thời gian, năng lượng càng dùng làm tẩm bổ nhục thân, chiến đấu thời gian, như hồn lực khô kiệt, có thể điều động trong đó năng lượng tiến hành bổ sung. Tại Diệp Chi Thu lý giải bên trong, đây chính là một cái cường đại máy gian lận, nằm mạnh lên chẳng phải là vui thích, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.